Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, trong tập 121 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì Đỗ Nam sau những lỗi lầm làm đã gây ra cho Ôm Hề Giao cũng như nhà họ Ôm thì anh ta đã tới xin lỗi nhà họ Ôm để mong sự tha thứ và có thể cứu vãn tập đoàn của nhà mình. Và liệu thì nhà họ Ôm có tha thứ cho anh hay không? Và liệu thì trong tập 122 này đang có những tình tiết bất ngờ gì cho đến nhân vật của chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 122 nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau khi nghe Ôm Hề Giao nói thế, Thẩm Vân Dục bình thản nói: "Em nghĩ nhiều rồi, tầm mắt anh không hạn hẹp vậy đâu. Nhưng dù sao hiện giờ cũng đang là mùa đông, tuy nhiệt độ nơi này mát mẻ nhưng cũng không nên ngâm trong nước quá lâu. Hơn nữa bây giờ chúng ta còn chưa ăn trưa, để bụng rộng xuống nước rất nguy hiểm." Lời của anh nghe thì rất có lý và quang minh chính đại, nhưng vẫn không che giấu được chuyện anh ghen tuông đâu. Ôm Hề Giao cười khẽ: "Nhưng đây là người đàn ông của mình, phải giữ một chút mặt mũi cho anh mới được." Cô gật đầu: "Vâng, anh nói rất đúng. Vậy chúng ta đang cơm trước đi." Nhưng giọng nói của cô nhỏ dần rồi bỗng nhảy lên lưng Thẩm Quân Dục: "Em muốn anh cõng em về." Thẩm Quân Dục không ngờ cô lại đột nhiên làm vậy nên nhất thời không kịp đề phòng, hai người xích chút nữa đã ngã nhào lên cát. May mà từ nhỏ anh đã bị Thẩm lão gia huấn luyện nên phản ứng cũng linh hoạt, bước chân rất ổn định nên mới có thể đứng vững. Anh đưa tay đánh lên mông cô: "To gan quá nhỉ, không sợ ngã hả? Nếu mặt em mà có sẹo thì sẽ không có ai lấy, đâu. Ôm Hề Giao cười tít mắt ôm chặt cổ anh: "Em biết anh sẽ không để em ngã mà, nhưng nếu em trở nên xấu xí thật thì anh sẽ không cần em nữa sao?" Thẩm Quân Dục cười nói: "Tất nhiên không rồi, cho dù em trở thành một người cực kỳ xấu xí anh cũng vẫn yêu." Ôm Hề Giao hài lòng, hôn lên mặt Thẩm Quân Dục một cái. "Thưởng cho anh, em rất hài lòng với câu trả lời này. Còn chuyện anh vừa đánh bổn cô nương đây rộng lượng không tính toán với anh." Thẩm Quân Dục yêu chiều bật cười. Nơi này cách nhà họ Ôm không xa nên bọn họ vẫn quyết định đi bộ về. Ôm Hề Giao nằm trên lưng Thẩm Quân Dục nói với anh: "Anh nói xem, em quen Thanh Lan lâu như vậy mà tại sao em lại không biết anh sớm hơn chứ?" "Cho dù em quen biết Thanh Lan lâu như vậy rồi, nhưng không lẽ không biết con bé còn có một người anh trai, vậy thì sao quen biết anh được?" Thẩm Quân Dục trả lời. Ôm Hề Giao nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi bật cười. "Cũng phải, Thanh Lan đúng là quá khiêm tốn mà. Trước đây ở trường, cả trường đều biết trong nhóm tân sinh viên năm nhất có một hoa khôi giảng đường, nhưng chẳng ai ngờ rằng bông hoa xinh đẹp lạnh lùng này lại là thiên kim của nhà họ Thẩm. Nếu bị mọi người biết sớm, có lẽ cánh cửa nhà anh đã bị dẫm nát rồi." "Vậy còn em?" Thẩm Quân Dục hỏi. "Hả? Hồi còn đi học em có nhiều người theo đuổi không?" Ôm Hề Giao đảo mắt. "Chuyện này ấy à? Bổn tiểu thư tài sắc vẹn toàn, là đáng yêu thế này, tất nhiên là người thích em xếp hàng dài từ đây đến tới cửa nhà em rồi. Cho nên hiện tại được ở bên em, anh phải thấy vinh hạnh đó." Thẩm Quân Dục rất phối hợp với cô. "Đúng vậy, Ôm đại tiểu thư của anh, kiếp này có thể cưới được em chắc là do kiếp trước anh đã giải cứu cả ngân hà." Ôm Hề Giao bật cười. "Thẩm Quân Dục, sáng nay uống phải mật ong sao?" Nét mặt Thẩm Quân Dục vô cùng dịu dàng. "Không có, những lời đường mật này anh chỉ nói với mỗi mình em thôi." Tâm trí Ôm Hề Giao choáng váng, đưa tay che miệng Thẩm Quân Dục lại. "Đừng nói nữa, anh còn nói nữa sẽ khiến em ngất mất. Thẩm Quân Dục, anh nói xem có phải anh cố ý dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc em, giam cầm trái tim em, khiến em phải yêu anh cả đời có đúng không?" Giọng điệu của cô rất dữ dằn, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng tươi tắn. Thẩm Quân Dục đè lưỡi, liếm vào lòng bàn tay cô. Lỗ tai Ôm Hề Giao lập tức đỏ lên, rụt tay về. Thẩm Quân Dục đáp: "Ừm, bị em phát hiện rồi. Anh cố ý đấy. Kiếp này anh chẳng những muốn kiến em một lòng yêu anh, mà kiếp sau nữa anh vẫn muốn gặp em và bầu bạn bên em cả đời." Ôm Hề Giao ôm chặt cổ anh. "Thẩm Quân Dục, anh nói đấy nhé. Con người em rất nhiệt tình. Nếu như kiếp sau anh không tìm em mà lại ở bên một người phụ nữ khác, thì khi đến cầu Nại Hà em sẽ ăn anh." Thẩm Quân Dục cười tít mắt. "Được." Ôm Hề Giao tươi cười rạng rỡ, nhìn cái bóng của hai người chồng lên nhau dưới ánh mặt trời. Thẩm Quân Dục: "Thật tốt vì có thể gặp được anh. Em thật sự may mắn vì trước đây làm liều như vậy. Không ngờ một lần làm liều lại nối được một lô mối lương duyên." Khi hai người còn cách nhà họ Ôm vài trăm mét, Ôm Hề Giao liền bảo Thẩm Quân Dục thả cô xuống. Lúc hai người nắm tay nhau về đến nhà thì Đỗ Nam đã ra về. Ôm Hề Giao cũng không hỏi Đỗ Nam tới đây làm gì, vì dù có làm gì cũng chẳng liên quan đến cô. Tại thủ đô, mùng 6, hôm nay là hôn lễ của Phương Đồng và Lý Bác Minh. Thẩm Thanh Lan thức dậy từ rất sớm, dù cô không phải là phù dâu nhưng cũng không thể đến dự hôn lễ của bạn thân muộn được. Hôm nay Phó Hoành Dật cùng cô tham dự hôn lễ, nhưng Thẩm Thanh Lan phải tới nhà họ Phương trước nên không đi chung với anh. Lát nữa anh đi một mình không sao chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hoành Dật gật đầu. Được, không thành vấn đề. Tài xế trong nhà sẽ đưa anh đến đó. Khi em đến chắc anh cũng đã có mặt. Anh sẽ chờ em ở nhà thờ. Được, vậy em đi trước đây. Thẩm Thanh Lan nói. Đến nhà họ Phương, Phương Đồng đang trang điểm. Thấy cô mặc một bộ áo cưới trắng tinh khôi, thất thời Thẩm Thanh Lan hơi ngẩn người. Hôm nay Vu Hiểu Hiên làm phụ dâu nên cũng đã đến. Thấy bà bầu Thẩm Thanh Lan liền vội đứng lên dìu cô ngồi xuống. Thẩm Thanh Lan thấy nghẹn lời. Hiểu Hiên, tớ còn chưa tới mức này đâu. Vu Hiểu Hiên nói. Nhìn thấy cái bụng bầu của cậu thì tớ đã hoảng sợ rồi. Cậu sợ cái gì chứ? Chẳng phải cậu cũng đã từng diễn vai phụ nữ có thai trong phim rồi sao? Phương Đồng nói. Vu Hiểu Hiên biểu môi. Có thể giống nhau sao? Sao? Tớ là giả thôi. Còn Thẩm Thanh Lan là có thai thật. Nếu không cẩn thận làm bị thương con nuôi của tớ thì tớ sẽ khóc mất. Có đúng không con yêu? Phương Đồng vuốt vuốt da gà trên tay mình. Vu Hiểu Hiên, cậu đừng nói nữa. Tớ nổi da gà khắp nơi rồi đây. Nếu tớ lớp trang điểm của tớ bị bong thì chính là do cậu làm đấy. Vu Hiểu Hiên trừng mắt. Rõ ràng bản thân tự thấy căng thẳng lại còn đổ thừa cho tớ. Thẩm Thanh Lan bật cười nhìn hai người họ. Đúng là oan gia, cãi nhau cả đời cũng là một chuyện vui vẻ. Hôn lễ của Phương Đồng được tổ chức theo phong cách phương Tây. Ban đầu Lý Bác Minh định tổ chức lễ cưới theo kiểu truyền thống, vì trước đây khi Thẩm Thanh Lan kết hôn, Phương Đồng đã từng nói rất thích hôn lễ kiểu đó. Nhưng sau khi hai bên gia đình bàn bạc thì cảm thấy lễ cưới phong cách phương Tây vẫn hay hơn. Lễ cưới kiểu Tây cũng đơn giản hơn kiểu truyền thống. Gần đến ngày cưới của Phương Đồng và Lý Bác Minh, nhưng đồ cưới kiểu truyền thống rất cầu kỳ, mà Phương Đồng và Lý Bác Minh lại không muốn mua một bộ đồ cưới một cách tùy tiện, nên cuối cùng bọn họ vẫn quyết định chọn hôn lễ kiểu phương Tây. Hôm nay phù dâu của Phương Đồng tất nhiên không chỉ có một mình Vu Hiểu Huyên, mà còn có hai người bạn cùng lớp thời đại học nữa. Lúc này một trong hai người họ vừa tới, không ngờ lại là Đàm Vũ Hân. Đàm Vũ Hân nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì mỉm cười ngại ngùng. Thanh Lan, đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Kể từ sau khi tốt nghiệp hồi tháng 6, quả thật đã lâu cô chưa gặp lại bạn cũ. Ngạc nhiên hơn chính là Phương Đồng và Đàm Vũ Hân lại khá thân nhau. Có lẽ Phương Đồng cũng nhận ra nghi vấn trong lòng Thẩm Thanh Lan nên cô liền giải thích. Bây giờ Vũ Hân cũng đang làm việc ở tập đoàn Quân Lan, còn cùng một bộ phận với tớ đấy. Nhưng năm sau cô phải sang chi nhánh của công ty ở nước ngoài, sẽ không về nước một thời gian. Thẩm Thanh Lan không có ấn tượng với phù dâu còn lại lắm, hình như tên là Bành Bách Linh. Khi còn đi học, quan hệ của Bành Bách Linh và Phương Đồng cũng khá tốt, nhưng không thân thiết với Thẩm Thanh Lan nên cô chỉ chào Thẩm Thanh Lan rồi ngồi sang một bên. Khi Lý Bác Minh tới đón dâu, ba phù dâu liền ra ngoài làm khó chú rể, chỉ còn Thẩm Thanh Lan ở lại với Phương Đồng. Thấy cô Phương Đồng ngồi cứng nhắc trên giường, cô liền cười khẽ. Hồi hộp lắm à? Phương Đồng gật đầu. Ừ, tớ rất hồi hộp. Thanh Lan à, khi cậu kết hôn có hồi hộp như vậy không? Tất nhiên là có rồi, nhưng không khẩn trương đến mức này. Dù sao cô và Phó Hoành Dật cũng đã đăng ký kết hôn trước, rồi một năm sau mới cử hành hôn lễ. Trái ngược với Phương Đồng, nên tất nhiên cô bình tĩnh hơn Phương Đồng. Phương Đồng nói nhỏ, Thanh Lan, thật ra ngay cả bản thân tớ cũng không ngờ tớ sẽ cùng với Lý Bác Minh ở bên nhau. Khi còn bé, tớ và anh ấy rất thân nhau, nhưng sau khi anh ấy ra nước ngoài, tớ và anh ấy không thường xuyên liên lạc nữa. Về sau thì có thể nói là mất liên lạc hẳn, mà trước kia tớ lại rất thích. Tớ cứ cho rằng cả đời này tớ sẽ không thể yêu ai để yêu ai được nữa. Chuyện Đinh Minh Huy phản bội là một cú sốc rất lớn với Phương Đồng, nói là chết tâm cũng không nói quá. Trong khoảng thời gian tớ ở nước ngoài, Lý Bác Minh thường xuyên tìm mọi lý do để gặp tớ. Không phải tớ không hiểu tâm lý của anh ấy, tớ cũng đã từng từ chối nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước sự kiên trì của anh ấy. Cậu có yêu anh ấy không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phương Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Có, tớ yêu anh ấy, nhưng nó không mãnh liệt như tình cảm tớ từng dành cho Đinh Minh Huy, mà lại giống như một cốc nước ấm, êm đềm, bình đạm. Nhưng tớ lại cảm thấy rất yên tâm. Thanh Lan. Khi ở bên cạnh Lý Bác Minh, tớ cảm thấy rất yên bình, rất an ổn. Có thể cả đời này tớ cũng không thể yêu một cách bất chấp tất cả như từng được yêu Đinh Minh Huy nữa. Nhưng tớ lại càng thích cái cảm giác đứa trẻ nhỏ thì sống sẽ bình dị mà lâu dài như bây giờ hơn. Thẩm Thanh Lan nhìn vẻ mặt dịu dàng của Phương Đồng, nó không rực rỡ như trước đây, nhưng lại có sự điềm tĩnh theo năm tháng. Như vậy cũng tốt, anh ấy yêu cậu hơn cậu yêu anh ấy, cậu sẽ rất hạnh phúc. Thẩm Thanh Lan nói, Phương Đồng gật đầu. Ừ, tớ nhất định sẽ hạnh phúc. Ước mơ lớn nhất của tớ chính là tương lai có thể kết hôn với người mình yêu, sau đó sinh một đứa bé thật đáng yêu, hằng ngày nấu ăn cho anh ấy, cùng anh ấy nuôi dạy con cái. Thanh Lan, cậu có cảm thấy tớ không có chí cầu tiến không? Điều tớ theo đuổi là giúp chồng nuôi dạy con. Nói tớ đây, cô không khỏi bật cười. Ước mơ như vậy rất đẹp, cuộc sống bây giờ của tớ cũng như vậy mà. Thẩm Thanh Lan trả lời, chúng ta không giống nhau, cậu có sự nghiệp của riêng mình, bây giờ cậu đã là họa sĩ trẻ nổi tiếng, một bức tranh thôi cũng có cả triệu tệ. Chẳng có gì khác nhau cả, vẽ vời chỉ là sở thích của tớ, bây giờ điều tớ để ý nhất vẫn là chồng và con của mình. Phương Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan, nếu là 2 năm trước, chắc chắn tớ sẽ không dám tưởng tượng đến dáng vẻ mẹ hiền và đảm của cậu đâu. Tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ là người kết hôn muộn nhất trong chúng tớ đấy. Dù sao tính tình của Thẩm Thanh Lan cũng như thế, bình thường ở trường học lại ít tiếp xúc với người khác giới. Thẩm Thanh Lan tươi cười, không chỉ Phương Đồng mà ngay cả bản thân cô cũng không ngờ rằng có một ngày sẽ có một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô, khiến cô yêu anh như sinh mạng của mình. Năm sau cậu vẫn phải sang chi nhánh ở nước ngoài của công ty sao? Thẩm Thanh Lan hỏi cô. Phương Đồng gật đầu. Ừ, ta phải ở nước ngoài thêm 2 năm nữa. Đó là một trong những điều kiện để lúc trước cô được ra nước ngoài đào tạo. Nếu cậu muốn trở về thì tớ có thể nói với anh tớ một tiếng. Không cần đâu, chuyện này tớ đã thương lượng với Lý Bác Minh và gia đình rồi. Phương Đồng từ chối. Thời gian trước Thẩm Quân Dục cũng từng đề cập đến vấn đề này với cô. Anh nói nếu cô muốn về nước thì anh có thể sắp xếp, nhưng cô đã từ chối. Thanh Lan, tuy tớ không phải là một người cuồng sự nghiệp, nhưng tớ cũng không phải là người thích bỏ dở công việc giữa chừng. Chuyện gì tớ đã làm thì nhất định phải hoàn thành thật tốt. Thẩm Thanh Lan rất hiểu Phương Đồng nên cũng không khuyên nữa. Đúng lúc này nhóm người Vu Hiểu Huyên đi vào, chắc là Lý Bác Minh đã vượt qua cửa ải cuối cùng. Mặt mày Vu Hiểu Huyên rạng rỡ, ai không biết chắc còn tưởng rằng hôm nay là ngày kết hôn của cô nàng ấy chứ. Lý Bác Minh phải mất một thời gian để vượt qua cửa ải cuối cùng của nhóm người Vu Hiểu Huyên. Trên trán anh có một lớp mồ hôi mỏng, nhìn Phương Đồng với ánh mắt dịu dàng. Đồng Đồng, anh tới đón em đây. Anh ấy mỉm cười đưa tay đến trước mặt Phương Đồng. Phương Đồng im lặng nhìn tay anh, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh. Hôm lễ được cử hành tại một nhà thờ lớn nổi tiếng ở thủ đô, khách tới dự khá đông, ngoại trừ họ hàng hai bên gia đình, còn có bạn bè và đồng nghiệp của Lý Bác Minh và Phương Đồng, đồng nghiệp của Phương Thừa Chí và cả đối tác làm ăn của nhà họ Lý. Vừa tới nơi, Thẩm Thanh Lan liền gọi điện thoại cho Phó Hành Dật, ngay sau đó đã thấy anh đứng ở cửa. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật cùng bước vào, mọi người cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ có đồng nghiệp của Phương Thừa Chí là hơi ngạc nhiên, nhưng họ đều là người làm chính trị, hơn nữa là còn ở thủ đô nên tất nhiên là nhận ra hai người này. Phương Thừa Chí đích thân đứng lên tiếp đón Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan. Không ngờ anh Phó sẽ đến dự, đây đúng là vinh hạnh của con gái tôi. Phó Hành Dật chỉ mỉm cười, còn Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, chú đừng khách sáo như vậy, hôm nay chúng cháu chỉ là bạn của Phương Đồng thôi. Phương Thừa Chí càng cười tươi hơn, rồi đưa Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật tới hàng ghế đầu. Lần trước sau khi tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật, công việc của ông đã thuận lợi hơn rất nhiều. Những kế hoạch ông đề xuất cuối cùng cũng được thực hiện. Nhìn chung công việc đã có chuyển biến tốt, cũng đã đạt được một số thành tích nhất định. Cho nên mấy tháng qua mặc dù Phương Thừa Chí khá bận rộn, nhưng tinh thần lại rất tốt. Hôm nay biết Thẩm Thanh Lan sẽ đến dự, trong lòng anh ông thấy rất cảm kích. Nhưng không ngờ ngay cả Phó Hành Dật cũng đến, có thể nói đã rất nể mặt ông. Phương Đồng đang ở trong phòng nghỉ phía sau, hôm lễ sắp tiến hành nên Phương Thừa Chí chỉ nói với họ vài câu rồi rời đi. Phó Hành Dật ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nắm tay cô. Tiếng nhạc vang lên, Phương Đồng khoát tay Phương Thừa Chí đi ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Bác Minh, trên môi nở nụ cười tươi. Hôm lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, Vu Hiểu Hy ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan còn nói, tớ còn tưởng rằng Đinh Minh Huy sẽ tới phá đám nữa chứ. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan liếc sang cô, may mà Vu Hiểu Huyên nói nhỏ nên chỉ có nghe thấy, chứ nếu để người khác nghe được chắc sẽ tưởng Vu Hiểu Huyên tới đây quấy rối mất. Vu Hiểu Huyên lè lưỡi, có điều hắn không đến chứng tỏ hắn cũng biết điều, bằng không... Thẩm Thanh Lan thì không ngạc nhiên về điều này, cho dù Đinh Minh Huy có muốn tới thì Lưu Tuệ cũng sẽ không cho hắn đi, Lưu Tuệ kia hoàn toàn có cách trị được Đinh Minh Huy. Thời gian trước anh ta còn ấm ức đòi ly hôn, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thành công đấy thôi. Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn nên sau khi nghi thức kết thúc, khách khứa liền di chuyển đến đó. Khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dập về nhà thì trời đã gần tối. Bọn họ một người là bệnh nhân, một người là phụ nữ có thai nên không ai uống rượu. Nhưng trong tiệc cưới cứ hết người này đến người khác mượn cớ tới bắt chuyện để lôi kéo quan hệ nên hai người có hơi mệt mỏi. Trong bữa tiệc, Thẩm Thanh Lan không ăn được nhiều nên sau khi trở về Phó Hành Dập liền nấu chút đồ ăn cho cô. Ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay em không ngủ trưa rồi. Phó Hành Dập vừa nhìn Thẩm Thanh Lan ăn vừa nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hôm qua em liên lạc với Eden, anh ấy nói nửa tháng nữa sẽ trở về, đến lúc đó sẽ tiến hành phẫu thuật lần thứ 3 cho anh. Phó Hoành Dịch lại không quá để tâm tới chuyện phẫu thuật của mình. Khoảng thời gian này chân anh đã có cảm giác, tuy vẫn chưa thể đứng lên nhưng việc phục hồi cảm giác chứng tỏ vết thương của anh đã có chuyển biến tốt. Ừ, Phó Hoành Dịch thản nhiên đáp, rồi gắp một miếng cá bỏ vào bát của Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn sang chân anh rồi hỏi, hình như anh không mấy quan tâm tới vết thương của mình hả? Phó Hoành Dịch ngẩng đầu lên từ từ, sự nghiệp lửa xưng cá vĩ đại của mình, nhìn Thẩm Thanh Lan. Có à? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Có. Phó Hoành Dịch cười hờ hững nói, chẳng phải trước đó em đã nói chân anh có thể bình phục được sao? Cậu ấy là người em tin tưởng, tất nhiên anh cũng sẽ tin tưởng. Nếu đã như vậy thì còn có gì để lo lắng nữa, chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi mà. Thẩm Thanh Lan xin đi nghĩ lại thấy cũng có lý, cô lắc đầu, xem ra là mình đã quá lo lắng rồi. Thẩm Quân Dục và Ôm Hề Giao trở về vào đầu tuần. Khi trở lại, Ôm Hề Giao mang cho Thẩm Thanh Lan rất nhiều đồ ăn. Cô nhìn đống đồ ăn trước mặt, quá là có hơi bất đắc dĩ. Chị Hề Giao, nhiều thế này em ăn không hết. Mấy món này đều do mẹ chị chuẩn bị, là đặc sản ở thành phố Hải đấy. Em không ăn hết thì có thể tặng bạn bè. Hơn nữa, ngày 16 quán trà của em khai trương rồi. Mà dì làm quà cho em nhân viên cũng được. Quán trà của Thẩm Thanh Lan không nhiều nhân viên, có mấy thứ này đi làm quà cũng không hết. Chị có muốn dì lại một ít không? Hề Giao lắc đầu. Thôi, từ nhỏ chị đã lớn lên ở đấy, mấy món này chị đã ngán từ lâu rồi. Hơn nữa, cô dừng một lúc rồi lấy tay xoa xoa chỗ thịt bên hông mình. Mới có một năm mà eo chị đã to thế này rồi. Chị là người sắp mặc áo cưới đấy, bây giờ không giảm cân, đến lúc đó nếu mặc không vừa váy cưới thì sẽ trở thành trò cười mất. Ánh mắt cô ai oán, năm nay buông thả quá, để mình phát tướng đến thế này. Sau đó cô nhìn sang Thẩm Thanh Lan, đáy mắt không hề che giấu sự ngưỡng mộ. Thanh Lan, chị thấy bình thường em cũng ăn không ít, sao có thai rồi mà ngoại trừ phần bụng lớn ra thì những chỗ khác đều không có thịt thừa vậy? Nói xong càng thấy bi ai cho chính mình. Thật ra em cũng có thịt thừa đấy, có điều chỗ thừa thịt, theo như lời Phó Hành Dịch nói, thì bây giờ một tay không nắm hết. Trước sự thay đổi này của Thẩm Thanh Lan, anh thật sự thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn. Tầm mắt Ôm Hề Giao rơi xuống trước mặt, trước ngực Thẩm Thanh Lan, rồi gật đầu, càng cảm thấy ngưỡng mộ hơn. Ừ, đúng là có thịt thừa. Thẩm Thanh Lan câm nín. Bỗng nhiên Ôm Hề Giao nhích tới gần Thẩm Thanh Lan, nhỏ giọng nói, với số đo hiện tại của em, chắc ngài phó nhà em vô cùng hài lòng nhỉ. Thẩm Thanh Lan hơi xấu hổ, không ngờ Ôm Hề Giao lại thẳng thắn vấn đề này. Có điều cô Thẩm vẫn là cô Thẩm, chỉ trong chớp mắt cô lại khôi phục vẻ tự nhiên, thản nhiên nói, phụ nữ và con gái quả nhiên là không giống nhau. Chỉ một câu đã khiến Ôm Hề Giao vốn muốn trêu ghẹo người khác liền bị phản đòn. Mặt cô lập tức đỏ ửng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, vỗ nhẹ Thẩm Thanh Lan. Em thật là lẻo mép. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Em nói thật mà. Ôm Hề Giao vội đổi đề tài. Ngày dự sinh của con em là đầu tháng 5 đúng không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, bác sĩ nói là mùng 8 tháng 5, đó là thời điểm tốt đấy. Em sẽ ở cử trong tháng đầu hè. Mẹ chị nói phụ nữ ở cử không thể ra gió, cũng không được tắm rửa. Nếu như ở cử vào mùa hè sẽ thật sự rất khổ đấy. Trước đó Sở Vân Nhung cũng nói với cô như vậy. Thẩm Thanh Lan hơi đau đầu với phong tục ở cử này, không thể ra gió, không thể tắm rửa, không thể thế này, không thể thế kia, thật sự quá nhiều điều cần kiêng kỵ. Bây giờ Thẩm Thanh Lan chỉ cần nghĩ tới những điều đó là đã thấy lo lắng không thôi. Chị Hề Giao, hôm lễ của chị và anh em chuẩn bị đến đâu rồi? Thẩm Thanh Lan không muốn nghĩ tới vấn đề đau đầu đó nữa nên dứt khoát đổi đề tài. Sau Tết Nguyên Đán mẹ chị sẽ tới thủ đô bàn bạc chuyện hôn lễ với mẹ em. Ôm Hề Giao trả lời. Lễ cưới của cô và Thẩm Quân Dục là vào ngày 28 tháng 3. Từ đây tới ngày đó còn không khoảng 2 tháng nữa. Lễ phục và hội trường tổ chức hôn lễ đã chuẩn bị xong. Trong 2 tháng tới hoàn toàn có thể chuẩn bị kịp những thứ còn lại. Chị và anh em vẫn chưa chụp ảnh cưới phải không? Ừ, bọn chị định chờ đến khi thời tiết ấm hơn thì sẽ chụp. Ôm Hề Giao trả lời. Cô vốn muốn chụp một bộ ảnh cưới dưới nước, nhưng lần trước biết Thẩm Quân Dục không biết bơi nên đã từ bỏ ý định đó. Em nói chị mới nhớ. Thanh Lan, em xem giúp chị mấy mẫu thiệp mời này đi. Ôm Hề Giao vỗ đầu một cái, cuối cùng cũng nhớ ra lý do chính mà hôm nay mình đến tìm Thẩm Thanh Lan. Cô lấy một chồng thiệp trong túi xách ra. Em xem thử thiệp nào đẹp, mẹ chị gửi cho chị một sấp, chị nhìn mà hoa cả mắt. Thẩm Thanh Lan cầm mấy sấp thiệp lên nhìn, rồi rút mấy tấm ra. Em thấy mấy kiểu này khá đẹp. Ôm Hề Giao cầm lấy xem. Được, về chọn mấy tấm này, ngày mai chị sẽ đưa cho anh em xem để anh ấy chọn. Nhắc tới Thẩm Quân Dục, Thẩm Thanh Lan mới phát hiện hôm nay anh ấy không đến cùng Ôm Hề Giao. Anh em đâu rồi? Ôm Hề Giao lắc đầu. Chị cũng không biết, từ sáng đến giờ chị vẫn chưa gặp anh ấy. Gọi điện thoại thì anh ấy cũng tỏ ra vẻ thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì nữa. Thẩm Thanh Lan nghĩ gần đây không có sinh nhật ai, nên cô cũng không nghĩ ra Thẩm Quân Dục đang bận chuyện gì. Mà lúc này Thẩm Quân Dục đang ở hồ bơi, đi cùng với anh là Hàn Dịch. Thẩm Quân Dục thay đồ bơi rồi đứng bên hồ. Lẽ ra là không xuống nước, Hàn Dịch đã bơi xong một vòng mà Thẩm Quân Dục vẫn đứng bên hồ. Hàn Dịch ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi nói này Thẩm Quân Dục, rốt cuộc cậu có muốn học bơi không? Cậu không xuống nước, cứ đứng trên bờ nhìn một đêm là có thể biết bơi sao? Thẩm Quân Dục liếc anh, tôi cứ nghĩ cậu đến đây để dạy tôi. Hàn Dịch nhún vai, tôi cũng muốn dạy nhưng cậu không xuống thì tôi dạy thế nào được? Anh hai à, bể bơi này nông như vậy, dù cậu xuống cũng không chết đuối được đâu. Thấy Thẩm Quân Dục chau mày nhìn mặt nước chầm chầm, Hàn Dịch đỡ chán. Ai mà ngờ Dương Đường Đường là chủ tịch tập đoàn Quân Lan, đây là một con vịt càng sợ nước chứ. Thẩm Quân Dục không phải sợ nước bẩm sinh, mà là khi còn bé đã xảy ra một chuyện, nhắc tới mới nhớ chuyện này còn liên quan tới Thẩm Thanh Lan. Đó là vào năm Thẩm Thanh Lan 4 tuổi, lúc ấy Thẩm Quân Dục 12 tuổi, đang ở độ tuổi ham chơi. Khi đó trong đại viện có một cái bể bơi rất lớn, mùa hè mấy bé trai trong đại viện rất thích đến bể bơi này. Tất nhiên Thẩm Quân Dục cũng không ngoại lệ, mỗi ngày sau khi tan học là anh liền cùng mấy đứa trẻ tới bể bơi. Khi còn bé, Thẩm Thanh Lan rất thích bám anh trai mình, Thẩm Quân Dục cũng vui lòng dẫn em gái đi theo. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng không ngờ rằng ngày hôm đó lại xảy ra chuyện. Hôm ấy, Thẩm Quân Dục dẫn Thanh Lan đi chơi, bởi vì người lớn đã căn dặn rằng Thanh Lan còn nhỏ không thể bơi, nên Thẩm Quân Dục dẫn em gái đến xích đu gần bể bơi chơi. Mấy đứa bé trong đại viện thấy Thẩm Quân Dục liền đến rủ anh tới bơi cùng. Anh cũng rất muốn bơi, nhưng thấy em gái bé nhỏ lại hơi do dự, xoắn xít hồi lâu mới nói với Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, anh đi bơi một lúc nhé, em ở đây đợi anh có được không? Cô đang cầm búp bê chơi rất say sưa nên ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Quân Dục yên tâm, vui vẻ theo đám bạn đi chơi. Thẩm Thanh Lan chơi ngán ngẩn, đầu lên thì không thấy anh trai đâu. Loáng thoáng nghe tiếng nô đùa của Thẩm Quân Dục và đám bạn, cô liền đi tới phía hồ bơi, dáng người nhỏ bé đứng bên hồ. Nhìn thấy anh mình nên lớn tiếng gọi nhưng Thẩm Quân Dục không nghe thấy. Thẩm Thanh Lan lại tới gần hơn nhưng anh vẫn không nghe thấy. Vì thế cô đến sát mép hồ bơi rồi bị trượt chân ngã vào trong bể bơi. Lúc đó không ai phát hiện, đến khi Thẩm Thanh Lan ngã vào nước một lúc lâu mới có người nhìn thấy rồi nói với Thẩm Quân Dục. Anh hoảng hốt vội vàng bơi qua vớt Thẩm Thanh Lan lên bờ. Khi đó sắc mặt Thẩm Thanh Lan đã trắng bệch, may mà có người lớn đi ngang qua kịp thời đưa Thẩm Thanh Lan vào bệnh viện nên mới không xảy ra chuyện lớn. Chuyện này xảy ra khi Thẩm Thanh Lan còn rất nhỏ nên cô đã quên từ lâu, thậm chí không hề bị ám ảnh gì. Nhưng ngược lại, Thẩm Quân Dục lại nhớ rất rõ hình ảnh em gái mình chìm vào trong nước, mắt nhắm chặt, cả người lạnh lẽo. Sau đó Thẩm Quân Dục bị Thẩm Lão Gia đánh một trận ra trò, nhưng anh không lên một tiếng nào, cắn răng chịu roi da của Thẩm Lão Gia. Sau đó trông coi em gái một bước cũng không rời. Khi Thẩm Thanh Lan khỏi hẳn thì Thẩm Quân Dục không còn tới bể bơi kia nữa và cũng không bơi lội nữa. Hàn Dịch không biết chuyện này, anh quen biết Thẩm Thanh Lan khi hai người học cấp 2. Lúc đó Thẩm Thanh Lan đã mất tích, tính tình Thẩm Quân Dục cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều, hoàn toàn không giống một học sinh trung học. Thẩm Quân Dục, cậu có phải là đàn ông không? Nếu là đàn ông thì dứt khoái một chút đi. Hàn Dịch kêu lên, sau đó từ dịp Thẩm Quân Dục không chú ý tóm lấy chân anh kéo anh xuống nước. Thẩm Quân Dục không kịp chuẩn bị nên uống vài ngụm nước, khó khăn lắm mới đứng vững, giữ tận trừng mắt với Hàn Dịch. Cậu muốn giết người à? Hàn Dịch ngượng ngùng, vừa rồi anh cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, chỉ định kéo Thẩm Quân Dục xuống nước. Anh nhìn Thẩm Quân Dục, tôi thấy cậu xuống nước cũng đâu sợ hãi gì, sao vừa rồi đứng lâu như vậy mà không chịu xuống? Sắc mặt Thẩm Quân Dục cứng đờ, nói anh sợ nước chỉ bằng nói anh mỗi lần xuống nước thì trong đầu hiện lên hình ảnh Thẩm Thanh Lan chìm trong nước. Quan trọng nhất là Thẩm Thanh Lan bị đuối nước cũng do anh không chăm sóc cô cẩn thận, vì vậy trong lòng anh rất áy náy với em gái mình. Thẩm Quân Dục thản nhiên nhìn Hàn Dịch, không phải muốn dạy tôi sao, phải bắt đầu đi. Hàn Dịch liếc anh, ông lớn này nhờ người ta giúp đỡ mà cứ tỏ thái độ thế này, thật muốn bóp chết anh. Dạy ngay đây. Nhưng mà Thẩm Quân Dục, tôi rất tò mò, mấy năm qua cậu chưa từng muốn học bơi, sao hiện tại đột nhiên muốn học vậy? Thẩm Quân Dục không trả lời. Anh không thể nói với Hàn Dịch rằng vì lần trước ở thành phố Hải nhìn thấy Ôn Hề Giao thích thú lặn nên muốn học bơi để sau này cùng cô xuống nước ngắm cảnh dưới đáy biển. Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch bơi lội trong hồ bơi cả ngày. Lúc ra về, Thẩm Quân Dục nhận được là nét mặt ghét bỏ của Hàn Dịch. Dừng lời của Hàn Dịch mà nói thì chính là Thẩm Quân Dục đã làm uổng phí thân hình hoàn hảo hơn cả vận động viên của mình. Mặt mày Thẩm Quân Dục lạnh tanh, rõ ràng tâm trạng rất không tốt. Buổi tối đến Mỹ Sắc, gọi cả bọn Thần Hy và Cố Dương nữa. Còn Hàn Dịch thì sao? Hàn Dịch vừa hỏi liền nhận ra mình lỡ mồm. Hiện tại Phó Hàn Dịch luôn ở nhà dưỡng thương, rất ít đi ra ngoài. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Hai ngày trước tôi đã muốn hẹn bọn họ rồi. Hàn Dịch nói, hai ngày trước anh vừa về thủ đô, cuối năm vừa rồi sau khi Vu Hiểu Huyên làm việc xong thì Hàn Dịch liền đưa cô ra nước ngoài du lịch, ngay cả Tết cũng không về. Ba mẹ của Vu Hiểu Huyên đã mất, quan hệ của anh và ba mình cũng vì Hà Phỉ mà bế tắc, bây giờ đã hoàn toàn không về nhà cũ nữa, chứ đừng nói là cùng Hàn Chính Sơn đón Tết. Nếu hai người đã ghét nhau như vậy thì chia bằng cách xa nhau ra thì hơn. Tại Mỹ Sắc, khi Thẩm Vân Dục và Hàn Dịch đến thì Cố Dương và Cố Khải đã có mặt. Tầm mắt của Thẩm Vân Dục rơi trên người Giang Tần Hy đang ngồi trong góc uống rượu một mình. Hàn Dịch nhíu mày nhìn sang Cố Dương, cậu ta nhún vai tỏ ý mình cũng không biết. Từ đầu đến giờ Giang Tần Hy đã vậy, cứ không nói không rằng mà chỉ ngồi một mình uống rượu. Thẩm Vân Dục thì lại biết một chút, Giang Tần Hy thích Bùi Nhất Ninh nhưng bị cô ấy từ chối, thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho cậu ta. Chắc Giang Tần Hy đang phiền muộn vì chuyện này. Mấy người đàn ông tụ tập, ngoài uống rượu và đánh bài ra thì cũng chẳng biết làm gì. Thẩm Vân Dục đoạt ly rượu trong tay Giang Tần Hy. Được rồi, đừng uống nữa. Bây giờ Nhất Ninh vẫn độc thân mà, nếu cậu thích nó thì cứ tiếp tục theo đuổi là được chứ gì. Giang Tần Hy cười khổ. Có tác dụng sao? Cô ấy hoàn toàn không yêu tôi, thậm chí ngay cả thích cũng không. Bùi Nhất Ninh đã nói thẳng như vậy, anh còn tiếp tục sống được sao? Trở ngại lớn nhất giữa cậu và Nhất Ninh không phải là vì hai người không có tình cảm, mà là vì Hạo Hạo và ba mẹ của cậu. Thẩm Vân Dục chỉ rõ vấn đề. Giang Tần Hy ngẩng đầu nhìn anh. Tôi có thể coi Hạo Hạo như con trai ruột của mình mà. Về ba mẹ của cậu thì sao? Thẩm Vân Dục hỏi. Theo hiểu biết của anh thì nhà họ Giang là dòng dõi nhà học điển hình, ba mẹ cậu ta tất nhiên đều là thành phần trí thức cao, nhưng ba cậu ta rất cố chấp và bảo thủ, muốn ông chấp nhận một người phụ nữ đã có con làm con dâu tuyệt đối là một điều khó khăn. Giang Tần Hy trầm mặc một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, chỗ ba tôi có thể thuyết phục, tôi tin ba tôi sẽ có thể hiểu được sự lựa chọn của tôi. Về chuyện này, Thẩm Vân Dục không được lạc quan như cậu ta. Nếu ba của cậu ta dễ dàng bị thuyết phục thì anh tin chắc Bùi Nhất Ninh đã không lựa chọn từ bỏ. Thần Hy, nếu cậu có thể thuyết phục được ba mẹ cậu chấp nhận Hạo Hạo trước thì cậu và Nhất Ninh mới có thể ở bên nhau. Thẩm Vân Dục nói. Giang Tần Hy lại trầm ngâm. Thẩm Vân Dục vỗ vai cậu ta. Cậu hãy thử cân nhắc lời nói của tôi đi. Cậu không nhận ra tình cảm Nhất Ninh dành cho cậu, nhưng người ngoài của chúng tôi có thể thấy rất rõ. Tôi về trước đây. Giang Tần Hy đứng lên cầm lấy áo khoác liền đi. Cố Như nhìn sang Thẩm Vân Dục. Anh nói gì và nấy vậy? Thẩm Vân Dục cười nói. Không phải nó muốn đánh bài sao? Vừa đủ bốn người một bàn. Nào, đến đi. Cố Khai lập tức lấy mặt trượt ra. Bốn người liền ngồi xuống chia bài. Ngày hôm sau, Giang Tần Hy đến nhà họ Bùi. Bùi Nhất Ninh thấy anh thì cau mày, nhưng anh thì mỉm cười. Hôm nay anh đến đây không phải để tìm em, mà là tìm Hạo Hạo. Anh đã hứa với thằng bé là sẽ dẫn thằng bé ra ngoài chơi. Tối qua người gọi điện cho Hạo Hạo là anh à? Bùi Nhất Ninh lập tức hiểu ra. Tối hôm qua sau khi hạt đậu nhỏ nhận một cuộc điện thoại thì vô cùng hưng phấn, đến nửa đêm vẫn chưa chịu ngủ. Bùi Nhất Ninh hỏi thằng nhóc là ai gọi đến, nhưng hạt đậu nhỏ liều chết không nói, còn nói đó là bí mật. Ừ, anh đã hứa với thằng bé lâu rồi, nhưng dạo này cứ bận suốt, hai ngày nay anh rảnh nên muốn dẫn thằng bé đi chơi, em sẽ không phản đối chứ? Thật ra Bùi Nhất Ninh cũng muốn phản đối, nhưng khuôn mặt vui vẻ của con trai liền hiện lên trước mắt. Hạt đậu nhỏ là đứa bé cởi mở, nhưng rất ít khi hào hứng vui vẻ đến đây. Có thể thấy bé cực kỳ thích Giang Tần Hy. Bùi Nhất Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy hôm nay phiền anh chăm sóc Hạo Hạo nhé, em có việc nên không đi với hai người được. Giang Tần Hy cũng không định rủ Bùi Nhất Ninh theo nên gật đầu. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ chăm sóc Hạo Hạo thật cẩn thận, nhưng Hạo Hạo đâu rồi? Bùi Nhất Ninh bất đắc dĩ mỉm cười. Tối qua thằng bé phấn khích quá nên ngủ muộn, bây giờ vẫn còn đang ngủ. Anh vào phòng khách đợi một lúc, em đi gọi nó dậy. Giang Tần Hy vào nhà. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến nhà họ Bùi. Nhìn thấy Sở Vân Cẩn, anh mỉm cười chào hỏi. Chào dì. Thần Hy tới đấy à? Ngồi đi cháu, đấu để dì bảo người ta pha trà. Sở Vân Cẩn thấy Giang Thần Hy thì rất vui. Giang Thần Hy xua tay. Dì đừng khách sáo, cháu đến đón Hào Hào rồi sẽ đi ngay ấy mà. Hạt đầu nhỏ đang ngủ ngon thì bị Bùi Nhất Ninh kéo dậy nên mặt mày bí xị. Bùi Nhất Ninh nói. Không phải con và chú Giang có cuộc hẹn vào sáng nay sao? Bây giờ chú ấy đã đến nơi rồi kìa. Nếu con còn không chịu rời giường để người ta về thì con đừng khóc nhé. Mắt hạt đậu nhỏ lập tức sáng lên. Chú Giang tới rồi sao mẹ? Có được câu trả lời chắc chắn của Bùi Nhất Ninh, cậu bé liền xuống giường, không đợi cô thúc giục đã tự đi vào nhà tắm. Mẹ, mẹ giúp con lấy kem đánh răng đi, con muốn đánh răng. Bùi Nhất Ninh mỉm cười đứng dậy đi theo con trai vào nhà tắm. Chú Giang, hạt đậu nhỏ chạy xuống từ trên tầng rồi lập tức chạy tới chỗ Giang Thần Hy, anh ôm chặt lấy cậu bé. Hào Hào có nhớ chú không? Hạt đậu nhỏ gật đầu thật mạnh. Nhớ, chú Giang, hôm nay chú đến để dẫn cháu ra ngoài chơi sao? Ừ, chẳng phải tối qua cháu đã nói rồi sao? Hôm nay muốn đi đâu chơi nào? Cháu đã suy nghĩ rồi, cháu muốn đi công viên giải trí. Giang Thần Hy nhìn sang Sở Vân Cẩn và Bùi Nhất Ninh. Gì, Nhất Ninh, vậy cháu đi đây. Bùi Nhất Ninh đưa ba lô của hạt đậu nhỏ cho anh, bên trong là đồ đạc của cậu bé. Được. Sở Vân Cẩn nhìn thấy cảnh hạt đậu nhỏ và Giang Thần Hy cười cười nói rời đi, bà nói. Ít khi thấy Hạo Hạo vui vẻ như vậy, hẳn là rất thích Thần Hy. Nếu Thần Hy là ba của Hạo Hạo thì tốt biết mấy. Bùi Nhất Ninh hơi biến sắc. Mẹ. Sở Vân Cẩn liền nói. Được rồi, mẹ không nói nữa. Đây là chuyện của con tự lo đi, mẹ chỉ nói vậy thôi. Hôm nay thời tiết tốt, mẹ đi lấy chăn ra phơi nắng đây. Giang Thần Hy dẫn hạt đậu nhỏ đến công viên giải trí cả ngày. Đến khi cậu nhóc mệt lả, hai người mới ra khỏi đó. Hạo Hạo, có muốn đến nhà chú Giang chơi không? Ra khỏi công viên giải trí, Giang Thần Hy liền quay sang hỏi hạt đậu nhỏ đang lim dim dựa trên vai anh. Hạt đậu nhỏ mở mắt ra hỏi. Đến nhà chú ạ? Ừ, mấy hôm trước chú mới mua cho cháu một món đồ chơi, nhưng hôm nay lại quên mang theo. Hạo Hạo cùng chú đến đó lấy có được không? Ánh mắt của cậu nhóc sáng lên. Là siêu nhân biến hình sao ạ? Đúng vậy, chú đặc biệt mua làm quà mừng năm mới cho Hạo Hạo đây. Được ạ, cháu sẽ cùng chú Giang về nhà, nhưng cháu muốn gọi điện thoại cho mẹ trước, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Giang Thần Hy mỉm cười gật đầu, đặt cậu nhóc lên ghế chuyên dụng cho trẻ em, rồi thắt dây an toàn cho cậu nhóc. Để tiện liên lạc, Bùi Nhất Ninh đã mua cho đầu nhỏ một cái đồng hồ đeo tay thông minh, có thể gọi điện thoại qua kính chiếu hậu. Giang Thần Hy thấy dáng vẻ ngây thơ của cậu nhóc, trong mắt đầy ý cười. Ông bà Giang biết hôm nay Giang Thần Hy sẽ dẫn một người bạn nhỏ tới nhà chơi, nên đã chuẩn bị từ trước. Cháu chào ông Giang, bà Giang ạ. Hạt đầu nhỏ lễ phép chào hỏi, hoàn toàn không hề sợ người lạ. Trên gương mặt nghiêm túc của ông hiện nửa nụ cười. Cháu bé, cháu tên là gì? Cháu là Bùi Hạo, tên ở nhà là Hạo Hạo. Hạt đầu nhỏ trả lời. Trái tim của bà Giang bị hạt đầu nhỏ làm tan chảy. Bà cá bàn tay bé nhỏ của cậu bé hỏi. Sao cháu lại biết ông bà họ Giang? Chú Giang nói ông và bà là ba mẹ của chú ấy. Chú Giang họ Giang, tất nhiên ông bà cũng họ Giang rồi. Hạt đậu nhỏ ăn nói trôi chảy. Hào Hào thật thông minh, nào ăn bánh đi cháu. Bà Giang lập tức cười tít mắt, đưa đĩa bánh ngọt được chuẩn bị riêng cho cậu bé. Hạt đậu nhỏ không nhận lấy ngay mà nói cảm ơn trước, sau đó mới cầm lấy một miếng bánh trong đĩa, ngồi trên ghế sofa cắm một miếng nhỏ. Bà ơi, bánh này ngon quá. Thích ăn thì ăn nhiều một chút, chỗ này đều chuẩn bị cho cháu cả đấy. Bà Giang cười tủm tỉm, bà rất thích trẻ con. Từ khi Giang Thần Hy tốt nghiệp đại học thì bà đã luôn muốn được ôm cháu. Nhìn thấy hạt đậu nhỏ ngoan ngoãn như vậy, tất nhiên hai mắt bà đều sáng rực. Trong lòng thầm nghĩ nếu đây là cháu mình thì tốt biết bao. Ông Giang tuy ít nói nhưng cứ luôn nhìn hạt đậu nhỏ và nó ấm áp. Tất nhiên ấn tượng đầu tiên với cậu bé cực kỳ tốt. Giang Thần Hy ra khỏi phòng, trong tay cầm một hộp đồ. Đây là quà anh hứa tặng cho hạt đậu nhỏ. Cảm ơn chú Giang. Hạt đậu nhỏ vui mừng ôm lấy hộp quà. Cậu bé ở nhà họ Giang ăn tối xong mới ra về, đã rất lâu rồi bà Giang mới tiếp xúc với trẻ con. Hơn nữa, hạt đậu nhỏ lại được Bùi Nhất Ninh dạy dỗ rất tốt, nên cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu. Chỉ sau một bữa ăn mà hạt đậu nhỏ đã hoàn toàn chiếm trọn được tình cảm của bà Giang. Giang Thần Hy nhìn bà Giang ôm hạt đậu nhỏ không buông tay, trong mắt lóe lên nụ cười hài lòng. Đến khi Giang Thần Hy phải đưa hạt đậu nhỏ về, bà Giang lưu luyến không rời. Thần Hy, hai đêm nay để hạt đậu nhỏ ngồi lại đây đi, ngày mai hãy đưa về. Hạt đậu nhỏ vốn đang nằm trong lòng Giang Thần Hy, nghe vậy liền nhoài người qua muốn bà Giang ôm. Bà Giang vội đưa tay ra ôm cậu bé, nhưng hạt đậu nhỏ lại không để bà bế mà chỉ ôm cổ rồi hôn một cái. Bà ơi, cháu cũng không nỡ xa bà, nhưng cháu phải về, nếu không mẹ cháu sẽ lo lắng, lần sau cháu lại đến thăm bà nhé. Lời nói khéo léo và cái hôn này làm tim bà Giang hoàn toàn tan chảy. Sau khi Giang Thần Hy đi, bà liền kéo ông Giang trò chuyện. Hào Hào thật hiểu chuyện, ba mẹ thằng bé dạy dỗ thật tốt. Nếu thằng bé là cháu của chúng ta thì tốt biết bao. Ông Giang chỉ mãi đọc báo mà không quan tâm tới lời nói của bà Giang. Bà Giang kéo tờ báo trong tay ông xuống. Tôi nói chuyện với ông đấy, ông có nghe không? Ông Giang đáp. Nếu bà thích trẻ con như vậy thì bảo Tần Hy kết hôn rồi sinh cho bà một đứa cháu là được rồi. Bà Giang trừng mắt. Ông tưởng tôi không muốn à? Nhưng Tần Hy nó nghe lời tôi sao? Tôi giới thiệu cho nó biết bao nhiêu đối tượng hẹn hò như có thành đâu. Ban đầu nó còn đồng ý ăn một bữa cơm với người ta. Bây giờ thì ngay cả gặp mặt nó cũng không muốn. Làm như trò chuyện với người ta thì sẽ chết vậy. Bà Giang rất buồn bực. Con trai bà chưa từng hẹn hò. Nếu như nó đã từng bị tổn thương tình cảm nên hiện tại không muốn yêu đương thì còn có thể hiểu được. Nhưng lại không phải, mà nó cũng không thích cô gái nào. Vậy tại sao lại không muốn kết hôn chứ? Ông nói có phải Thần Hy có vấn đề không? Ông Giang không hiểu, thắc mắc nhìn bà. Vấn đề gì? Còn không phải vấn đề kia sao? Chính là thích đàn ông đấy. Thần Hy không muốn qua lại với phụ nữ, cũng không muốn kết hôn. Chắc không phải là vì không thích phụ nữ chứ? Ông Giang khiển trách, suốt ngày suy nghĩ lung tung, bây giờ Thần Hy còn trẻ, con muốn kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Sắp 30 rồi còn trẻ thế nào được, khi ông bằng tuổi nó thì cũng đã biết giúp đỡ việc nhà rồi. Thanh niên bây giờ sao có thể như chúng ta ngày xưa? Ừ nhỉ, thời đại bây giờ đã khác, nhưng tôi vẫn muốn Thần Hy kết hôn sớm một chút, ông xem thằng bé Hào Hào này được dạy dỗ tốt biết bao. Ừ, thằng bé được dạy dỗ thật tốt. Các bạn thân mến, như vậy là tập 122 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 122 này thì lễ cưới của Phương Đồng cũng như Lê Bác Minh cũng đã diễn ra, và Phương Đồng đã phát hiện rằng là cô đã thật sự cưới đúng người, khi Lê Bác Minh là một người vô cùng chăm sóc và yêu thương cũng như là quan tâm đến Phương Đồng. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì tình cảm của cặp đôi sẽ được hâm nóng như thế nào nữa, và các nhân vật của chúng ta sẽ có những tình huống bất ngờ gì hơn nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.